Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong nháy mắt đã có cảm giác đất nước rộng lớn, cảm giác đó vô cùng hùng vĩ, khiến người ta rất phấn khích. Xa hơn nữa, còn có thể nhìn thấy những đàn trâu bò và những đống rơm hình vuông xếp thành từng cuộn trên bầu trời là màu xanh và những đám mây trắng mênh mông. Toàn bộ bức tranh trông thật yên bình và tươi đẹp. Đây chính là nơi cô sẽ sinh sống trong một thời gian dài, Từ Vãn nảy sinh một chút mong đợi. Chu Hoài Thần thấy cô đứng bên cửa sổ, liền lấy áo khoác đi tới khoác lên người cô, lo lắng cô nhìn thấy vùng đất hoang vu mênh mông sẽ sợ hãi nên nhẹ giọng hỏi. Vãn Vãn sợ không? Từ Vãn nghe thấy tiếng động thì nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, lắc đầu. Không sợ, năm nay không có nơi nào an toàn hơn quân đội. Nếu ở bên ngoài có lẽ cô vẫn sẽ sợ, dù sao đây là thời đại mà hôn sự không thể tự mình quyết định. Ngược lại đến đây dù không nhìn thấy nhiều người nhưng lại nảy sinh một loại tự do chưa từng có. Chu Hoài Thần phát hiện ra người vợ của mình trông có vẻ yếu đuối nhưng thực ra lại rất gan dạ, rất khó nghe thấy hai chữ sợ hãi từ miệng cô. Mặc dù cô nói như vậy nhưng người đàn ông vẫn kiên định trong lòng, sợ hay không sợ đều không sao. Tóm lại anh nhất định sẽ dùng mạng sống để bảo vệ cô. Người đàn ông không nói những lời này, lo lắng lời hứa của mình sẽ trở thành gánh nặng cho cô. Cuối cùng không thể không cảm động đồng ý ở bên anh. Chu Hoài Thần yêu Từ Vãn, muốn mãi mãi ở bên cô nhưng cũng hy vọng cô chân thành chấp nhận mình, yêu mình mới ở bên mình. Cuộc đời con người cũng khá dài, anh muốn người mình yêu được hạnh phúc, có thể tự do lựa chọn cuộc sống mà cô ấy muốn. Không cần vì nhiều lý do mà phải lựa chọn bất đắc dĩ, dù sao thì cuộc sống của họ còn dài, anh có thể từ từ chờ cô cũng yêu mình. Theo tiếng ù ù của tàu hỏa vang lên, cuối cùng họ cũng đến Ô Thị, biên cương. Từ Ô Thị đến nơi đóng quân còn vài chục cây em nên hai người cần phải đi xe của quân đội mới đến được. Nhưng Chu Hoài Thần đã chuẩn bị trước những điều này, trước khi đến anh đã liên lạc với đồng đội trong đội. Sáng sớm Tôn Hồng Vệ đã lái xe đợi ở ga tàu Ô Thị, nơi đóng quân của quân đoàn 37 cách đó vài chục dặm theo trận tuyết đầu tiên đổ xuống, mấy ngày nay nhiệt độ giảm mạnh. Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, nhiệt độ tuy cũng thấp nhưng nhìn chung vẫn ấm áp. Quân đội đều là những chiến sĩ trẻ tuổi nhưng không nhàn rỗi, sau khi huấn luyện xong, họ lại mượn sức nóng để tập hợp mọi người trong trận đấu bóng rổ. Hôm nay lão Chu sẽ đến chứ? Sẽ đến. Sáng sớm lão Tôn đã lái xe ra đón người, giờ này chắc đã đón được người rồi. Những người đang nói chuyện là đoàn trưởng và phó đoàn trưởng của đoàn 1 và đoàn 2, Chu Hoài Thần là đoàn trưởng của đoàn 3. Bình thường đoàn 1, đoàn 2 và đoàn 3 thường xuyên huấn luyện chung nên mối quan hệ của mọi người đều rất tốt. Nghe nói mẹ của lão Chu tìm cho anh ấy một người vợ ở nông thôn, có đúng không? Người nói là phó đoàn trưởng của đoàn 4, tên là Đỗ Ba, đến từ Thượng Hải. Người này dựa vào việc mình có chút nhan sắc lại ăn nói khéo léo, một lòng muốn làm con rể của sư trưởng nhưng sư trưởng Trình lại đặc biệt thích Chu Hoài Thần. Đỗ Ba trong lòng rất bất mãn với Chu Hoài Thần, khi biết Chu Hoài Thần sắp về quê kết hôn, còn cưới một người vợ ở nông thôn thì đừng nói đến việc anh ta vui mừng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói lão Chu hôm nay đưa vợ về, chắc chắn là đến để xem trò cười. Thật hay giả thì sao nào? Chẳng lẽ phó đoàn Đỗ còn coi thường người nông thôn sao? Đường Đại Quân là đoàn trưởng của đoàn 1, chức vụ cao hơn Đỗ Ba. Anh ta lại càng coi thường loại người như Đỗ Ba, khi nói chuyện căn bản không nể mặt. Đỗ Ba chắc chắn coi thường người vợ ở nông thôn, anh ta là người đến từ thành phố lớn. Cách Chương,